Bên ngoài thân thể hoa văn sặc sỡ cùng hai mắt có màu đỏ tươi. Nhìn qua một chút đã không phải phàm trùng. Khi ở Hoàng Kỳ Sơn, Lâm Hiên đã dùng sâm tinh nuôi dưỡng mấy năm nhưng loại ngọc La Phong này vốn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Lâm Hiên cũng không hề phiền não về điều này. Căn cứ theo hắn được biết, một số ma trùng lợi hại đều có chu kỳ trưởng thành tính bằng hàng ngàn năm. Đến thọ nguyên của Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn theo xa không kịp. Muốn đào tạo loại này ma trùng này thì chỉ phiệt gia tộc lực cùng đại môn phái. Trải qua truyền thừa không biết bao đời, hao tổn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng chúng trưởng thành. Cho nên khu trùng thuật mặc dù uy lực vô cùng nhưng trong các đại phái cũng khó thấy chứ đừng nói chi là tán tu. Lâm Hiên do có sâm tinh đầy đủ nên Ngọc La Phong phát triển nhanh hơn một chút. Nhưng mới mấy năm ngủi nên chỉ mới phát huy được một số tác dụng. Vì không muốn đả thảo kinh xà, trước khi rời đi Lâm Hiên lặng lẽ để lại một con ma phong. Cũng đem một sợi thần niệm bám ở trên nó. Lúc này Lâm Hiên hai tay véo quyết đem sợi thần niệm thu lại vào tâm thần. Một lát sau hắn đứng lên. Thiếu gia, có phát hiện gì không? Lâm Hiên lắc đầu, qua đoạn đối thoại của đôi phu thê kia thì chỉ biết là trong đầm lầy kia có một thi ma. Dựa vào hút tinh huyết nhân loài để luyện ma không? Còn cảnh giới đối phương như thế nào thì hắn cũng không rõ. Cái gọi là thi ma thực ra cũng là một loại cương thi thông linh. Chỉ là ở trong quá trình thông linh đã xảy ra biến dị. Cho nên so với khó ứng phó hơn quái vật cùng loại một ít. Nghe nói dù tu vị cao hay thấp, thi ma cũng đã mở linh trí, có thể chọn chỗ tốt để tự tu hành. Điều này càng khẳng định trong đầm lầy kia có âm mạch cực tốt tồn tại. Khó khăn lắm mới có tin tức về cực phẩm âm mạch. Lâm Hiên sao có thể bỏ qua, với thần thông của hắn bây giờ. Cho dù cảnh giới của thi ma cao đến đâu, hắn tin rằng dù đánh không lại thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Lâm Hiên không chần chờ nữa, toàn thân lóe lên thanh quang bay về phía chân trời. Hơn 300 dặm đường chỉ mất thời gian một tuần nhang. Lúc này Lâm Hiên đã thấy xa xa phía trước là đầm lầy. Thi khí nơi đây cũng trở nên đậm đặc, trong không khí mơ hồ còn tràn ngập từng đám xương độc màu tím. Quả thật tu sĩ tầm thường khó có thể tiến vào đầm lầy này nhưng với tu vị hiện tại của Lâm Hiên thì không coi vào đâu. Hắn nhắm hai mắt đem thần thức phát ra bắt đầu thăm dò. Một lát sau trên mặt lộ chút kinh ngạc, không nghĩ còn có tu sĩ khác tới chỗ này. Do dự một lát, Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra ẩn linh đan nuốt vào. Biến hóa thành một lão giả tướng mạo gầy đét, tu vị chỉ là ngưng đan trung kỳ bay tới. Bên này có ba tu sĩ đang tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Thấy Lâm Hiên đến thì bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở nên mừng rỡ. Đầu lĩnh là một lão giả tóc xám trắng chừng hơn ngũ tuần. Người này cảnh giới cũng đến ngưng đan trung kỳ. Lão bước lên phía trước hai bước hướng qua Lâm Hiên chắp tay. Đạo hữu cũng do Ninh gia mời đến thì thật tốt quá. Ba người chúng ta thấy thi khí nơi này uy lực không nhỏ. Bây giờ có thêm đạo hữu thì sẽ có thêm một phần thành công. Ninh gia, chân mày Lâm Hiên cau lại, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu. Sao vậy, đạo hữu không phải do Ninh gia mời đến tương trợ sao? Lão giả kia ngẩn ngơ rồi sắc mặt trở nên lo lắng. Hai gã tu tiên giả khác thì còn trẻ hơn, ngoài một gã đầu chọc chân trần chừng tam tuần còn có thêm một gã nam nhan trang phục lòe loẹt để tóc dài đến lưng. Cả hai đều là quỷ tu ngưng đan sơ kỳ. Ha ha, Ninh gia gì đó Lý Mỗ chưa từng nghe qua, ta chỉ là đi ngang qua nơi này vô tình. Thấy ba vị đạo hữu thế là đã qua đây bái phỏng. Ba người nhất thời đưa mắt nhìn nhau rồi môi khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là đang truyền âm nói gì đó nhưng Lâm Hiên ra vẻ không nhìn thấy. Qua một lát lại thấy lão giả kia mở miệng. Hóa ra là vậy nhưng không sao. Nếu như đạo hữu chịu ra tay tương trợ một việc, chúng ta sẽ có hậu tạ. Ồ, xin mời nói cho rõ. Thực ra cũng không có gì. Tin tưởng đạo hữu cũng nghe qua, Ninh gia này vốn là một đại gia tộc ở trong bình nguyên âm linh. Mấy ngày trước thiếu môn chủ gia tộc này đến đầm lầy này thu thập linh thảo thì mất tích. Ninh gia lão tổ lại đang ở thời kỳ trùng kích bình cảnh. Trưởng lão khác cũng ở tổng đàn không dám tự ý rời đi. Cho nên đã ủy thác ba người chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đi tìm thiếu chủ. Vẻ mặt lão già ôn hòa, giải thích rõ ràng sự tình. Thì ra là thế, thế mấy vị cần tại hạ hỗ trợ điều gì? Cái này, trên mặt lão già hiện lên chút ngượng nghịu. Không dối gạt đạo hữu, thi khí nơi đầm lầy có một ít cổ quái. Chỉ là ba người chúng ta hợp tác thì thực lực hơi có vẻ hơi mỏng. Nếu như là đạo hữu chịu gia nhập tự nhiên là không chút sơ hở. Chú thích, 1, hung đại vô não, ngực to không có đầu óc, ám chỉ hạng con gái ngốc nghếch. Chỗ này nơi khó dịch nên tại hạ xin để Hán Việt. Nếu dịch theo nghĩa bóng thì mất đi sự liên tưởng thú vị nhưng dịch theo nghĩa thực thì câu đó có phần trần trụi. Nhất là trong lời nói giữa nam và nữ. Cách chương.